phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. 102. Phấn hồng đảm đương. Thẩm Tử Sâm tự nhiên mà vậy mà đi theo Lý Thanh Giai mặt sau. Cũng muốn đi lên, vừa rồi Giang Trước muốn giúp Lý Thanh Giai bò lên trên đi thời điểm. Vân Túc Xuyên vốn dĩ tưởng nói làm hắn tới, nhưng Giang Trước đều ngồi xổm xuống. Hắn cũng không hảo lại mở miệng, liền chưa nói cái gì, nhưng Lý Thanh Giai xác thật không thể đi lên còn chưa tính. Thẩm Tử Sâm một cái 1m8 người cao to, cư nhiên cũng không biết xấu hổ không nói hai lời. Như vậy tự nhiên mà vậy mà dẫm Giang Trước bả vai. Vân Túc Xuyên đem Giang Trước từ trên mặt đất kéo tới. Một phen túm đến chính mình bên người, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Thẩm hộ sĩ, ngươi giống như không phải nữ đi. Thẩm Tử Sâm lần này dẫm không, thiếu chút nữa một cái lảo đảo quăng ngã đi ra ngoài. Vội vàng đỡ bên cạnh mặt tường. Hắn hiện tại nhưng thật ra không cái kia cố ý tìm việc lá gan. Vừa rồi căn bản là không nghĩ nhiều, cho rằng Lý Thanh Giai đi lên lúc sau tiếp theo cái khẳng định đến phiên chính mình. Cho nên tự nhiên mà vậy liền theo sau, Thẩm Tử Sâm cảm thấy Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên đều có công phu trong người, tới tham gia tiết mục chính là vì bảo hộ bọn họ. Ở chạy trốn trong quá trình chiếu cố một chút cũng là thuộc bổn phận việc. Mặt trên như vậy cao, hắn dẫm một chút cũng có thể vững chắc điểm, dù sao Giang Trước quần áo dơ đều ô uế, đương nhiên. Này không phải nguyên nhân chủ yếu, quan trọng nhất chính là, Thẩm Tử Sâm ở chính mình phòng phát sóng trực tiếp bên trong bày biện ra tới. Vốn dĩ hẳn là bị mỗi người chiếu cố sủng ái Tom Su nhân thiết. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đê mê. Nếu Giang Trước cùng hắn có một đoạn như vậy hỗ động, tốt xấu cũng là cái xem điểm mơ siêu tích. Trước mắt phòng phát sóng trực tiếp nhân khí giảm xuống độ đã vượt qua 40%. Hệ thống phát ra cởi trói tới hạn cảnh cáo. Thỉnh chủ bá kịp thời cải thiện phát sóng trực tiếp nội dung. Tích, dung mạo điểm, 10, xem ra phương pháp này cũng không hiệu quả. Không những không hiệu quả, còn bởi vì hắn thất bại mà khấu phân, Thẩm Tử Sâm cơ hồ là dưng dưng nhìn Giang Trước, hận không thể lập tức cho hắn quỳ xuống phanh phanh phanh khái mấy cái đầu. Cầu đối phương phối hợp làm chính mình dẫm một chút, người này như thế nào như vậy kỳ ba a. Tưởng cùng hắn giao bằng hữu cũng không được, tưởng cùng hắn đối nghịch cũng không được. Giang Trước vốn dĩ cũng tưởng chèn ép Thẩm Tử Sâm hai câu. Hắn lời nói đều đến bên miệng, kết quả bị đối phương này hai mắt đẫm lệ mông lung muốn nói xấu hổ bộ dáng xem một trận phát mao. Chính mình hướng Vân Túc Xuyên phía sau lóe lóe, nói, được rồi, đi thôi, chạy nhanh, náo loạn này vừa ra. Liền tô mang như vậy người hiền lành đều cảm thấy Thẩm Tử Sâm thật sự là bị người trong nhà quán ra. Một thân tật xấu, nhưng hiện tại thời gian khẩn. Bẻ xả này đó không ý nghĩa, hắn ở mặt trên thò tay, cũng thúc giục nói, yên tâm đi Thẩm hộ sĩ, ta khẳng định có thể giữ chặt ngươi, bắt tay đưa cho ta, mau lên đây đi. Thẩm Tử Sâm vẻ mặt đưa đám giữ chặt tô mang tay, cũng bị hắn túm đi lên, dư lại Nhạc Đình Phi mê nặc bọn người lên rồi, Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên mới đi theo cuối cùng vào phòng cất chứa, đóng cửa lại lúc sau. Thời gian còn có chút có dư, từ người bệnh muốn nổ mạnh truyền bá virus đếm ngược bắt đầu. Khán giả thần kinh liền vẫn luôn theo cốt truyện tiến triển ở vào khẩn trương trạng thái. Nhìn mọi người ra phòng bệnh, tìm chỗ ẩn thân, bò tiểu gác mái, cuối cùng đều trốn đến an toàn địa phương, dẫn theo một hơi lúc này mới tùng xuống dưới. Chú ý giờ bắt đầu rơi xuống vừa rồi mâu thuẫn nhỏ mặt trên, Xuyên ca vừa rồi là nói giỡn vẫn là. Thật sinh khí nha, cảm giác hắn kéo tiểu Trước tử kia một chút kính thật lớn. Hẳn là không có đi, ta cảm thấy Vân Túc Xuyên tính tình đặc biệt hảo, ta trước nay chưa thấy qua hắn sinh khí, đằng trước ngươi giống như ở đậu ta, Vân Túc Xuyên cũng không phải là tính tình hảo. Hắn chỉ là rất ít ở màn ảnh trước mặt sụ mặt mà thôi. Lấy Giang Trước cùng hắn quan hệ, ngươi cảm thấy Thẩm Tử Sâm làm như vậy Vân Túc Xuyên có thể không tức giận. Kỳ thật Vân Túc Xuyên thật sự không phải cái hiền hòa người. Bất quá nói ta cảm thấy hắn gần nhất tâm tình giống như đặc biệt kém. Cùng tiểu trước tử chi gian ở chung cũng quái quái. Làn đạn chung nghị luận hai câu này. Bên ngoài cũng truyền đến 3, 2, 1 inch đếm ngược thanh. Ngay sau đó oanh một tiếng. Nổ mạnh phát sinh, bệnh viện an tĩnh. Khán giả cũng an tĩnh, cho dù là tránh ở kín không kẽ hở chữ vật trong phòng. Mọi người đều có thể cảm giác được sàn nhà cùng chung quanh mặt tường đong đưa. Hơn nửa ngày đều không có dừng lại. Nhân nhìn không thấy bên ngoài tình huống. Loại cảm giác này lệnh người phi thường bất an, Lý Thanh Giai thấp giọng nói. Còn không phải là một người sao? Vì động tĩnh gì lớn như vậy? Mê Nặc nói, có thể là vì làm chúng ta sợ hãi, Lý Thanh Giai thế nhưng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Rốt cuộc trò chơi này sau lưng nếu thật sự có một người kế hoạch giả nói. Lý Thanh Giai cảm thấy người kia nhất định phi thường biến thái, Mê Nặc lại nghĩ tới một sự kiện. Lo lắng nói, phía trước còn nói muốn tìm được ta biểu cô cho cốt cho nàng hạ táng. Không biết bệnh viện còn có hay không nàng sinh thời dùng quá đồ vật. Sẽ không cùng nhau tạc đi, Nhạc Đình Phi nói. Ta giống như thấy phòng trực ban có một loạt tiểu ngăn tủ. Chính là chuyên môn bảo tồn mấy thứ này. Như thế nào, ngươi còn muốn sao? Mê Nặc nói, hẳn là thiêu hủy cùng cho cốt cùng nhau chôn đi. Hắn còn nhớ rõ ngày đầu tiên thu được nhiệm vụ là nói cho hắn, Mê Thục Linh là ngươi biểu cô. Làm vãn bối, hẳn là tích cực tìm được nàng cho cốt. Làm trưởng bối xuống mồ vì an a. Hiện tại cho cốt khi tìm được rồi. Chôn lại còn không có chôn. Mê Nặc sợ có cái gì sơ hở sẽ bị nguyền rủa giáo huấn. Cho nên còn nhớ thương chuyện này, Nhạc Đình Phi nói. Nga, kia một hồi ngươi đi xem đi. Đi ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút a. Hắn nói tới đây, Lý Thanh Giai bỗng nhiên dùng sức mà ho khan một tiếng. Liều mạng hướng về phía Nhạc Đình Phi đưa mắt ra hiệu, Nhạc Đình Phi bị nàng như vậy vừa nhắc nhở. Cảnh giác mà nhớ tới chính mình nhân thiết, sau đó ý thức được, làm một cái thánh phụ hơn nữa phi thường đem Mê Nặc người bệnh để ở trong lòng người. Chính mình lời nói mới rồi tựa hồ có điểm không hợp cách, hắn ngạnh sinh sinh mà quải cái cong. Nói, ngoặc kép, chính là bên ngoài nguy hiểm như vậy, lại tiểu tâm cũng vô dụng a. Vẫn là ta bồi ngươi một khối đi thôi. Gặp được nguy hiểm ta có thể bảo hộ ngươi, Nhạc Đình Phi nói thật xinh đẹp. Ngữ khí chết lặng giống như người máy, nhưng tốt xấu đầu óc chuyển rất nhanh, là hỗn đi qua, Mê Nặc, ngoặc kép, ai. Trò chơi này khi nào là cái đầu a? Hai người biểu hiện thành công giảm bớt vừa rồi khán giả chi gian. Khói thuốc súng, đại đa số người đối đãi nhị hóa thời điểm luôn là vui sướng cùng hòa khí, ha ha ha ha ha ha ha. Cười chết ta, vây xem hai cái cho nhau ghét bỏ thẳng nam yêu đương. Có thể chụp hình phóng đại một chút, ta thấy được Mê tiểu đệ cánh tay thượng nổi da gà 233.333. Ta ngay từ đầu nghe nói này một đôi hình như là tiết mục thiết kế tốt quan xứng. Vốn đang tưởng thử khái một chút đâu. Rốt cuộc nhan giá trị gì đó đều thực tại tuyến. Hiện tại ta tưởng buông tha hai cái đáng thương hài tử ha ha ha. Phía trước liền khái không đứng dậy này hai cái đứa nhỏ ngốc. Vốn dĩ phấn hồng đảm đương ta vẫn luôn cam chịu là tiểu trước tử cùng phiêu phiêu. Nhưng là bọn họ hôm nay vì cái gì cũng có vẻ hảo mới là a anh. Khi nói chuyện sàn nhà đã đình chỉ đong đưa, Mê Nặc hỏi Giang trước cùng Vân Túc Xuyên, hiện tại có thể đi ra ngoài sao? Vân Túc Xuyên nhỏ giọng cùng Giang trước nói, ta không sợ virus, ta đi ra ngoài nhìn xem ơ siêu, Giang trước biết hẳn ý tứ. Vân Túc Xuyên không phải nhân loại. Cho dù sau khi ra ngoài trong không khí vẫn cứ có còn sót lại virus cũng sẽ không xúc phạm tới. Hắn, nếu là trước đó cũng xác thật là có chuyện như vậy. Nhưng Giang trước cảm thấy nhất áp thượng bất chú thệ thai cần nhìn qua đã có một ít biến hóa. Hắn không biết này có thể hay không ảnh hưởng người thân thể trạng thái. Nói, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. chúng ta một khối đi, Vân Túc Xuyên thật sâu mà nhìn Giang Trước liếc mắt một cái. Rũ mắt cười cười, nói, cũng đúng, Giang Trước túc hạ mi, cũng chưa nói cái gì. Vân Túc Xuyên đã khi trước giữ cửa cấp mở ra, hắn ở đi ra ngoài phía trước trong tay cũng đã véo hảo. Quyết, trong miệng mặc niệm dẫn phong chú, theo Vân Túc Xuyên bán ra đi, một cổ gió mạnh cũng đánh toàn từ hắn phía sau trào ra. Bảo đảm cho dù trong không khí còn có tàn lưu virus bột phấn cũng sẽ không đi vào mọi người trốn. Tránh thiểu trong không gian đi, Giang Trước theo sát ở hắn phía sau ra tới. Trở tay tướng môn quan nghiêm, nhảy đến trên mặt đất, trừ trương phù nhoáng lên bậc lửa, nổi lên màu ngân bạch ngọn lửa, Giang Trước tùy tay nhéo. Đem hỏa diệt, nói, không có việc gì, đều xuất hiện đi, muốn tìm đồ vật nhanh lên đi tìm ơ siêu, phía sau môn bị đẩy ra. Bên trong người theo thứ tự nhảy ra, ở Nhạc Đình Phi dưới sự chỉ dẫn đi phòng trực ban. Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước vẫn là một cái ở đằng trước, một cái ở mặt sau cùng, đúng lúc này, mặt sau cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, Giang Trước xoay người nhìn lại, chỉ thấy bên kia cửa thang lầu đi lên vài người, mỗi người gầy trơ cả xương, hình cùng bộ xương khô, hốc mắt phát thanh, cùng phía trước hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường bệnh người bệnh nhóm giống nhau như đúc Giang. Trước tức khắc cảnh giác. Này đó hẳn là đều là mặt khác phòng bệnh người bệnh. Bởi vì vừa rồi nổ mạnh cảm nhiễm thượng virus, Lý Thanh Giai cuối cùng một cái rời đi chữ vật gian. Theo Giang Trước ánh mắt hướng cái kia phương hướng vừa thấy. Tức khắc sợ tới mức A, một tiếng, nguyên bản cho rằng bệnh viện bên trong chỉ có bọn họ 7 người. Vô thanh vô tức mà lại nhiều ra tới một đám cũng đã đủ đáng sợ. Càng không cần đề này băng nhân lại lớn lên bộ mặt dữ tợn giống như quỷ mị. Nếu không phải Lý Thanh Giai lần này tới tham gia tiết mục đã lặp lại vì chính mình làm ra cũng đủ. Tâm lý xây dựng, lần này nàng quả thực là có thể bị sống sờ sờ hù chết những người đó theo Lý Thanh Giai tiếng kêu. Xoay đầu tới, trên cổ cốt cách theo cứng đờ động tác răng rắc sát vang lên. Sau đó ánh mắt sáng ngời. Dưới chân đồng thời phát lực, hướng về Giang Trước bọn họ hai người phương hướng nhào lên tới, Lý Thanh Giai hoảng sợ rất nhiều. Một tay ôm chặt lấy trong lòng ngực oa oa, đồng thời cái khó ló cái khôn mà một loan eo, đem trên mặt đất mộc bổng sao vào tay chung, khẩn trương mà nói, ta cũng đánh, Giang Trước nhịn không được cười một chút, nói, không cần, phía trước vài người đã đi ra một đoạn. Lý Thanh Giai vốn dĩ nghĩ hiện tại chỉ còn bọn họ hai cái. Giang Trước tuy rằng sẽ pháp thuật, nhưng là liền chính hắn phải đối phó như vậy nhiều người cũng không dễ dàng. Quyết định không thể kéo chân sau, cũng đến có thể ra một phân lực là một phân, kết quả không đợi nàng nữ anh hùng quật khởi một phen. Giang Trước đã đón người tới hướng trước vài bước, một cái quét đường chân đem đi đầu người vướng phiên, ngay sau đó một tay chống đất. Bay lên một chân, người thứ hai bay tứ tung đi ra ngoài, đem cái thứ ba đâm phiên, hắn đứng dậy, bước chân vừa chuyển, đem đệ tứ người làm qua đi, hai người thân hình đan xen chi gian, Giang Trước đã giơ tay chế trụ đối phương cổ, đầu cũng chưa hồi một chút, huy quyền chính là thật mạnh một kích, đem người đánh nghiêng trên mặt đất, thu tay lại thời điểm khuỷu tay đồng thời sau đánh. Ở giữa thứ năm cái người đánh lén ngực khách chi, một tiếng. Đó là xương ngực vỡ vụn thanh âm mơ siêu Lý Thanh Giai trợn mắt há hốc mồm mơ siêu nhưng lúc này nguy. Cơ cũng không có qua đi, đánh vào cùng nhau nhị, ba người chỉ là nhất thời té ngã, cũng không có bị thương. Đồng thời bò dậy lúc sau, âm hồn không tan mà lại hướng Giang Trước tả hữu bọc đánh lại đây. Giang Trước phi thân nhảy lên. Dẫm lên phía bên phải người nọ huy lại đây cánh tay nhảy lên bả vai. Hướng đối diện lăng không một chân, đá trúng mặt khác một người hạ cằm, đồng thời nhân thể xoay người. Hai chân kẹp lấy bị hắn dẫm lên người nọ đầu một ninh. Hai người đồng thời ngã xuống đất Giang Trước tiêu sái nhảy khai. Đôi tay cắt ra một trương hoàng phù, phân biệt dán ở hai người trên người. Lúc này bọn họ là vững chắc mà thật khởi không tới, Lý Thanh Giai. ngoặc kép, bị chấn động không riêng gì Lý Thanh Giai. Khán giả đồng dạng xem đến nhiệt huyết mênh mông. Nếu nói nhìn đến thi triển pháp thuật trường hợp khi, bọn họ sẽ cảm thấy thần kỳ hoặc huyền dị. Như vậy lúc này đây, chính là hoàn toàn cứng đối cứng mà dựa quyền cước công phu giải quyết địch nhân, cái loại này tuyệt đẹp, cùng từ tuyệt đẹp chung bày biện ra tới nam tính lực lượng. Thật sự gọi người khó có thể quên, ta dựa xinh đẹp a. Một tá năm, này anh em nhiêu bước, tiểu trước tử hảo xoái a. Giờ khắc này tưởng hồn xuyên tiểu tỷ tỷ, nói sử loại này công phu chơi xoái thực chiếm tiện nghi. Người nào dùng ra tới các ngươi khẳng định đều sẽ cảm thấy xoái. Đúng vậy, phía trước lý luận quá chính xác, bằng không ngài cũng thử xem. Ta nhất định trầm trồ khen ngợi, mặt sau không có biến dị người bệnh tái xuất hiện. Đại khái này một quan xem như qua, rằng trước cùng Lý Thanh Giai cùng đi phía trước giá trị ban tất cùng những người khác hội hợp mê. Nặc biểu cô di vật đã đều tìm được rồi. Mê nặc chính cầm cái bồn sứ tính toán đem mấy thứ này đều đốt thành cho. Một hồi cùng cho cốt cùng nhau chôn đến bệnh viện dưới lầu bồn hoa bên trong đi. Mặt khác vài người chính vây quanh cái gì vợ ở phiên, Vân Túc Xuyên vừa chuyển đầu. Nhìn thấy Giang Trước đã trở lại, liền cười tủm tỉm mà nói. Ô, chúng ta tay không diệt cương thi đại anh hùng đã trở lại, Giang Trước bên môi cũng là mang cười. Khách khí. Lần sau có làm nổi bật cơ hội tốt nhất định nhường cho ngươi, hắn hướng về phía tư liệu sách nỗ hạ. Miệng, hỏi, các ngươi đang xem cái gì? Vân Túc Xuyên nói, phát hiện một kiện đặc biệt đáng sợ sự. Cái này bệnh lịch kẹp thượng người bệnh tư liệu. Nhiều một tờ, Giang Trước đem bệnh lịch bổn từ hắn trong tay rút ra. Này mặt trên nguyên bản có 4 tờ giấy hắn đều gặp qua. Tiền tam chương là bọn họ từ Diêm Vương Điện mang đến 3 gã người chết tư liệu. Sau một chương thuộc về vừa mới nổ mạnh Quan Long, hắn kia trang bệnh lịch vốn dĩ bị Nhạc Đình Phi trộm xe xuống tới giấu ở túi áo. Sau lại cũng cùng nhau kẹp tới rồi tiền tam tờ giấy mặt sau, mà hiện tại. Bệnh lịch kẹp thượng bỗng nhiên nhiều ra thứ 5 tờ giấy, trước 4 chương đều là nhăn bèo nhèo. Mặt ngoài thậm chí còn dính một ít thổ, duy độc này thứ 5 chương bộ dáng mới tinh, tuyết trắng san bằng giấy mặt cơ hồ ở dưới đèn phản quang. Đâm vào người đôi mắt đau, Giang Trước thấy rõ tên họ Lan viết chính là Dương Cầu Vồng, 3 chữ. Xa lạ tên, xem ra lại là một cái tân an bài tiến vào người bệnh, như vậy thực nghiệm hiển nhiên không thể tiếp. Tục đi xuống, hiện tại mấu chốt nhất vấn đề còn ở chỗ. Giang Trước đã không cảm thấy hắn là ở gần tiến hành một hồi có chứa nguyên rủa trò chơi. Mà hắn hoài nghi, trong cốt truyện phát sinh hết thảy, không phải đã từng ở trong đời sống hiện thực tái diễn. Chính là sắp phát sinh, Giang Trước hít sâu một hơi. Nói, vừa rồi lớn như vậy động tĩnh nổ mạnh lúc sau, xem ra 703 phòng bệnh thế nhưng còn có thể bình thường sử dụng. Đây là thật sự thực thần quái a, Vân Túc Xuyên nói. Dù sao ta là minh bạch Quan Long phía trước cùng chúng ta nói cái kia, bởi vì bị nổ mạnh dọa đến. Bệnh tim phát tác cho nên nằm viện là như thế nào cái ý tứ? Nguyên lai ám chỉ tại đây đâu? Chính là virus ngọn nguồn ở nơi nào? Thế nhưng thông suốt quá nổ mạnh tới truyền bá. Nếu bên ngoài thật sự tồn tại loại đồ vật này, kia nhưng... Các ngươi, Lý Thanh Giai bỗng nhiên đi tới, ở bên cạnh run rẩy đánh gãy Vân Túc Xuyên nói. Nói, nếu là muốn biết cái kia virus là cái dạng gì, không bằng ta đi bắt cái cảm nhiễm người trở về làm nghiên cứu đi, đại gia nghe xong lời này cùng. Nhau xem nàng, đây là lại nhận được nhiệm vụ a, bất quá nói thật. Lý Thanh Giai cũng thật đủ xui xẻo, những người khác nhiệm vụ giống như trích, tìm cho cốt. Từ thang máy thoát vây từ từ, tuy rằng nói đều có khó khăn, nhưng ít nhất còn gọi cá nhân làm sự. Kết quả tới rồi nàng một cái tiểu cô nương, cư nhiên bị yêu cầu đi bắt tang thi. Giang Trước phản ứng thực mau nói, đi trước vừa rồi hàng hiên nhìn xem, ta đánh hôn mê mấy cái. Ngươi có thể trực tiếp kéo trở về, Lý Thanh Giai cũng nghĩ đến điểm này. Ánh mắt sáng lên, vội vàng trở về chạy. sợ đi chậm bọn họ liền tỉnh lại, chính là này cũng chưa kịp. Chờ nàng quá khứ thời điểm, Hàng Hiên trống không, phảng phất vừa rồi cùng Giang Trước động thủ những người đó trong nháy mắt liền đều biến mất giống nhau, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, những người khác cũng đều đi theo nàng mặt sau lộn trở lại tới. Mắt thấy một màn này đều trợn tròn mắt, Mê Nặc nói, này làm sao bây giờ a? Nhạc Đình Phi nghĩ nghĩ nói, ta biết nhà xác ở nơi nào, hoặc là còn có mặt khác phòng bệnh, nếu không chúng ta cùng nhau tìm xem. Lý Thanh Giai cắn chặt răng nói, chỉ có thể như vậy, nàng nói xong lúc sau cúi đầu. Bỗng nhiên, a, mà một tiếng thét chói tai ra tới, Giang Trước cùng Lý Thanh Giai gần nhất. Quay đầu chiều nàng vừa thấy, đương trường sắc mặt liền thay đổi. Đi lên một tay đem Lý Thanh Giai trong tay vẫn luôn ôm búp bê vải bắt được tới. Hướng ra phía ngoài ném đi ra ngoài, Lý Thanh Giai sợ tới mức cả người phát run, bắt lấy Giang Trước cánh tay, chôn đến hắn phía sau, mọi người đều bị bọn họ hai cái hoảng sợ. Thẩm Tử Sâm vừa muốn hỏi sao lại thế này, kết quả theo Lý Thanh Giai tầm mắt vừa thấy, sắc mặt đột biến, cũng sợ tới mức đằng đằng đằng lui vài bước. Lý Thanh Giai trong tay vẫn luôn ôm cái kia đảm đương hài tử búp bê vải. Bỗng nhiên sống, Tử Vân Túc Xuyên không ngồi xe lăn lúc sau. Lý Thanh Giai liền lại đem Hoa Hoa cấp ôm trở về. Dù sao thứ này cũng không nặng, nàng đều lấy thói quen. Thẳng đến vừa rồi trong lúc vô ý cảm thấy trong tay phẳng phất có thứ gì ở động. Lúc này mới thất thần mà cúi đầu nhìn thoáng qua. Kết quả vừa lúc nhìn thấy kia Hoa Hoa hướng nàng lộ ra một cái tươi cười, môi đỏ, răng trắng, kia lành lạnh cười đột nhiên xuất hiện tại như vậy một trương giả trên mặt. Quả thực nói không nên lời khủng bố, đương trường đem nàng cả người dọa cứng đờ. Ngay sau đó Hoa Hoa đã bị Giang Trước cấp ném đi ra ngoài, Tô Mang nói. Hài tử cũng bị virus dị biến, Mê Nặc phản ứng thực mau, vừa nghe lời này lập tức nói. Nhặt lên tới a, nhặt lên tới chúng ta liền không cần đi nhà xác tìm cương thi. Hắn nói đi nhanh qua đi, muốn đem Hoa Hoa nhặt lên tới đưa cho Lý Thanh Giai. Như vậy hẳn là liền tính là nàng hoàn thành nhiệm vụ, Giang Trước vốn dĩ cũng là như vậy tưởng. Kết quả liền ở Mê Nặc khom lưng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, trên mặt đất Hoa Hoa giống như phồng lên, không phải là cũng muốn nổ mạnh đi. Ý niệm nháy mắt vừa chuyển, Giang Trước lớn tiếng nói, cẩn thận, hắn xông lên phía trước, một tay đem Mê Nặc đẩy ra, đồng thời nhặt lên Hoa Hoa, bổ nhào vào phía trước cửa sổ liền đi mở cửa sổ hộ. Giang Trước vốn là tưởng đem đứa bé này từ cửa sổ ném văng ra, kết quả cửa sổ cũng giống phòng bệnh môn giống nhau, chết sống mở không ra. Vân Túc Xuyên ở Giang Trước xông lên đi kéo ra Mê Nặc thời điểm cũng ý thức được sự tình không đúng. Qua đi đem Giang Trước trong tay Hoa Hoa đánh rớt, nói, kia vô dụng, ngươi tránh xa một chút, hắn ý bảo những người khác hướng về hành lang phản diện chạy. Chính mình vọt tới cửa thang lầu, đem Hoa Hoa ném xuống. Giang Trước đôi tay kết ấn quát, quỷ tà không gần, vạn vật ngăn cách, hắn dùng vốn là ngăn cách tà khí phong ấn thuật. Không biết đối virus có hữu hiệu hay không, nhưng lúc này cũng không có mặt khác lựa chọn. Vân Túc Xuyên đem Hoa Hoa ném xuống lúc sau vừa thấy. Mắt thấy kia đồ vật lăn xuống mấy tầng thang lầu lúc sau thế nhưng có thể còn bắt đầu một chút bành. Trướng, kia phó trắng bệch khuôn mặt thượng tươi cười theo khuếch trương ngũ quan vặn vẹo biến hình. Càng thêm khiếp người, hắn không biết thứ này nổ mạnh phạm vi có thể có bao nhiêu đại. Mắt thấy Hoa Hoa tùy thời đều phải bành trướng đến cực hạn. Vừa rồi cái kia tiểu gác mái ly đến khá xa, hiện tại liền tính là chạy tới gần chạy xa đều không có cái gì khác biệt. Vân Túc Xuyên không kịp nghĩ nhiều, quay người chạy về đến Giang Trước bên người, hắn vừa chạy vừa cởi chính mình áo ngoài. Hướng về Giang Trước đâu đầu một cháo, đem hắn lộ ở bên ngoài mặt bộ cùng cánh tay đều khóa lại trong quần áo. Ngay sau đó đem người hướng trong lòng ngực nhấn một cái, lúc này quản không được cái gì khác. Duy nhất ý tưởng chính là chỉ cần Giang Trước sẽ không dính lên virus. liền không có việc gì, Giang trước thiết hạ kết giới lúc sau vừa mới đem vài người đẩy ra đi. Thình lình Vân Túc Xuyên liền từ sau lưng tới như vậy một chút. Hắn chưa kịp phản ứng, đã bị đối phương gắn vào trong quần áo. Cái gì đều nhìn không thấy, mau thả ta ra. Giang trước trước mắt tối sầm, mới ý thức được đối phương đây là muốn làm gì. Vội vàng giơ tay đi đẩy Vân Túc Xuyên, đồng thời đi xả trên đầu quần áo, hắn mới vừa đem quần áo kéo ra một cái tiểu phùng. Bỗng nhiên cảm giác trên mặt chợt lạnh, lại là Vân Túc Xuyên bỗng nhiên bay nhanh mà để sát vào. Nhẹ nhàng ở Giang trước lộ ra tới gò má thượng hôn một cái, mềm mại đôi môi gần ở hắn làn da thượng. Một cọ, liền giống như chuồn chuồn lướt nước giống nhau rời đi, Giang trước tay run lên. Vân Túc Xuyên nhân cơ hội cầm quần áo một lần nữa kéo xuống tới. Ôm cánh tay hắn buộc chặt, đem Giang trước chặt chẽ cô ở trong ngực, Giang trước cả giận nói. Ngươi, hắn thanh âm bao phủ ở tiếng nổ mạnh, dưới thân mặt đất lại lần nữa kịch liệt đong đưa. Đừng nói Giang trước xử không thượng lực, chính là muốn chạy trốn người đều đứng không yên, một đám té ngã trên đất trên mặt, chỉ có thể tận lực đem chính mình cuộn lên tới. Giảm nhỏ khả năng đã chịu thương tổn, tại tâm lý dưới tác dụng. Bọn họ cơ hồ cảm thấy bị tạc ra tới virus như thực chất rơi xuống trên người. Dần dần bị tử vong tới gần sợ hãi chưa từng có bất luận cái gì một khắc tới như vậy rõ ràng, kết quả. Còn không đến một phút, đong đưa đột ngột mà dừng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, a hòe một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông, thầm thì kêu hoa bồ câu, biết thu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mong mong quân 159 bình, lăng hình nhi 24 bình, mỉm cười hương ấm 20 bình. Ta toàn thế giới, mặc vũ bạch cánh 10 bình, V6 bình, tiểu hắc hoa bình nhỏ ta, S gạch dưới men, tuyết vũ huyết ảnh 5 bình, một diệp lạc mà thiên hạ biết thu 4 bình, chịu khống hoa hoa 2 bình, tím nguyện lúc, Bắc Minh đầu tháng, diệp lạc biết thu, 7 kiều tiên sinh, tô mạch, nói huyền, lục hoa hoa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.